Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 5, cũng là phần cuối của câu chuyện Chồng Cụ À, Anh Thật Khốn của tác giả Toto. Các bạn thân mến, trong suốt 4 phần truyện qua, nếu như các bạn quan tâm theo dõi, có thể thấy rằng có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, như là thân phận thật sự của Hàn Tử Tây là ai? Sở Trạm Đông vì sao lại mắc phải virus lạ như vậy trong cơ thể? Và câu hỏi lớn nhất chính là kẻ đứng sau đã điều khiển Hàn Tử Tây, gương mặt thật sự của hắn ra sao? Những câu hỏi đó, những khúc mắc đó, những nút thắt đó sẽ được giải quyết trong phần 5, cũng là phần cuối của câu chuyện. Các bạn hãy lắng nghe để đón xem câu trả lời nó nhé. Vì cái gì? Thật lâu sau, đến mức độ hô hấp của mọi người gần như đều sắp ngưng trệ. Rốt cuộc, Hàn Tử Tây cũng có động tác, nhưng chỉ giới hạn khi cô mở cánh môi khô khốc một chút. Cho dù là dùng son môi màu sắc xinh đẹp, đường vân trên môi khô khốc của cô cũng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Sở Trạm Đông chậm rãi đứng thẳng, nhìn con ngươi của cô. Không biết có phải ánh mặt trời giữa trưa xông vào mắt của hắn hay không mà lại cực nóng như vậy. Mắt không đào trời quang, con ngươi như hạt ngọc màu đen, gần như bị ảnh ngược của cô phủ kín. Không có những lời ngon tiếng ngọt gì, cũng không thể non hẹn biển. Hắn trả lời bằng bốn chữ: bởi vì là em. Bốn chữ này rõ ràng bình thường như vậy, vì cái gì cô lại có một cỗ xúc động muốn cười? Có thể không cười hay sao? Đợi nhiều năm như vậy cũng chưa đợi được, hiện tại đạt được một cách dễ dàng, nhưng mà cô lại không đủ sức, cũng không còn muốn nữa. Mặc dù thời gian thấm thoát trôi đi, những bi thương vẫn là bi thương. Miệng vết thương cho dù có tốt lên, vết thương cũng vĩnh viễn, không có cách nào có thể biến mất. Nắm chặt dây lụa trên tay, cô chậm rãi buông ra. Sai thời điểm, không gặp được đúng người. Ở trong lúc mọi người rộ lên, cô xoay người, còn không có cất bước, đã bị người giữ chặt. Thời gian không sai, người cũng không sai. Ánh mắt của Sở Trạm Đông vốn dĩ vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng này, thân thể không nhúc nhích. Hắn dùng lực nắm lấy cánh tay của cô, giống như chỉ cần nhẹ buông tay thì hắn có thể triệt để mất cô vĩnh viễn. Tha thứ cho anh vì đã tỉnh ngộ quá muộn, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Ánh mặt trời bên ngoài thật sự quá chói mắt, đâm vào mắt cô có phần đau, có phần chua xót, có phần chát, cảm giác nước mắt đều muốn chảy ra. Chưa hề quay đầu, nhưng thân thể dùng một cánh tay khác hất cánh tay của anh đi. Đã không còn kịp nữa rồi. Không còn kịp nữa mà không phải là em không cần. Ý tứ bao hàm trong hai câu nói cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Câu trước gián tiếp thừa nhận cô cũng đã từng chờ mong. Một lần nữa cất bước, dứt khoát kiên quyết. Nhưng mà vừa mới đi được hai bước, đột nhiên cô té xỉu. Tiểu Tây! Sở Trạm Đông hoảng hốt chạy lên đón được cô. Vốn là một hôn lễ tốt đẹp, cuối cùng lại làm cho tan rã trong bầu không khí không vui. Hàn Tử Tây vào bệnh viện trải qua kiểm tra mới phát hiện cô bị trúng độc thuốc phiện. Từ Mã Hạo nhìn mọi người chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, giữa trán nhẹ trao lại. Tình huống có phần không tốt. Nói như thế nào? Cố Hạ vội vàng lên tiếng hỏi. Sao lại thế này? Cố Tử Mạch giữ chặt em gái. Bình tĩnh một chút. Còn bé kia, đừng tưởng rằng thiếu gia xin cô tới tham gia hôn lễ chính là tha thứ cho cô. Ở thời điểm hiện trường hôn lễ, có trời mới biết, lúc Mộ Cẩn Du chứng minh cô gái này là Hàn Tử Tây, cô đã muốn bổ nhào tới. Cô vốn là muốn đi lên, nếu không phải hắn bưng kín miệng của cô, ngăn cô lại, có lẽ Mộ Cẩn Du cũng không thể thoát ra ngoài. Lúc này, cô có biết hay không, cô đã theo đuôi mà đến, phải trốn ở góc phòng, không phải mới vừa nghe nói tình huống không tốt, sẽ không lẻn đi lên. Cô ấy đã dính thuốc phiện. Từ Mã Hạo nhìn về phía Sở Trạm Đông. Có thể là mới vừa tiếp xúc không lâu, lần đầu tiếp xúc cho nên có vẻ nghiêm trọng. Thuốc phiện? Cơ Ngô Lê nói tiếp. Cô ấy sao tự nhiên lại dùng thuốc phiện? Ngậm miệng. Cố Hạ thở ơ quét tới một cái. Anh đấy, anh mới là hút thuốc phiện. Anh, cả nhà đều là hút thuốc phiện. Cơ Ngô Lê cắn răng. Đừng tưởng rằng cô là người phụ nữ của lãnh gia mà tôi không dám làm gì cô. Được rồi, tôi còn chưa có nói xong đâu, mọi người ầm ĩ cái gì chứ? Từ Mã Hạo tiếp tục nói. tôi đã lấy máu của cô ấy. Đại khái sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.